Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1061, tiềm năng trở thành đại đế. Ngay trong nháy mắt ấy, khí thế do những huyễn ảnh phân thân của Lâm Hữu phát ra rõ ràng đã vượt qua trình độ toàn lực bạo phát của lãnh chúa sở hữu chính mảnh nhỏ thần cách. Nói cách khác, ngoại trừ thủ đoạn bạo phát của binh chủng bình thường, trên người Lâm Hữu còn ẩn giấu đi thủ đoạn có thể tăng thực lực theo diện rộng, mà không chỉ có một cái. Đây cũng không phải là thứ mà binh chủng có thể cung cấp được, khiến những tồn tại đỉnh cao như bọn hắn cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc, lực chú ý cũng theo những trên võ đài còn lại chuyển qua khu vực của Lâm Hữu. Tiểu tử này giỏi lắm. Bảy mảnh nhỏ thần cách lại có thể phát huy ra thực lực của trình độ này, thế mà dám giả vờ yếu ớt trước mặt ta. Đại đế Thánh Diệu giận mắng một tiếng, nhưng nụ cười trên mặt lại tươi rói, không cách nào ngăn lại được. Nếu như nói trước đó hắn chỉ có 1/10 niềm tin ý tưởng có thể bồi dưỡng Lâm Hữu thành một vị đại đế khác. Vậy thì hiện giờ gần như hắn đã có thể khẳng định, chí ít mình đã nắm chắc 3 phần trở lên. Chỉ cần Lâm Hữu không chết, rất có thể đối phương sẽ nhanh chóng trở thành đại đế cấp 12 của giới nguyên thủy bọn hắn. Đừng nhìn chỉ có 3 phần, nhưng ở bên trong toàn bộ vạn giới, đây đã là con số không tưởng nổi. Coi như 10 đại giới vực với tài nguyên hùng hậu nhất cũng không dám khoa trương nói như thế. Thánh Diệu lão đệ, thuộc hạ của ngươi đúng là mầm mống tốt. Cách đó không xa, một đại đế dáng vẻ phúc hậu có chút chua chua nói. Hiển nhiên người này cũng nhìn ra tiềm lực to lớn của Lâm Hữu, chỉ hận không thể lập tức xông lên đào người đi. Ha ha, chỉ là một ít trò vặt không ra gì mà thôi. Đại đế Thánh Diệu khiêm tốn khoát tay áo, cũng dần dần thu lại nụ cười. Hạt giống cấp đế cuối cùng chỉ là hạt giống mà thôi. Nhìn chung toàn bộ vạn giới, lại có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm đã từng được người khác tôn vinh là tồn tại có khả năng thành tựu đế vị nhất nhưng cuối cùng lại rơi rớt nửa đường. Nếu như thật dễ dàng có thể đạt tới cấp đế như vậy thì bên trong mỗi giới vực đã không chỉ có rải rác vài người bọn họ. Cho nên dù trong lòng vô cùng vui vẻ, hắn cũng không biểu hiện quá mức khoa trương, chỉ là tiềm năng của Lâm Hữu trong mắt hắn lại tăng thêm rất nhiều. Mà lúc này, phía trên võ đài trung tâm. Sau khi Dehi bị phán định thất bại, truyền tống rời đi, một mảnh hỗn độn trên võ đài cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục, đảo mắt một cái đã quay về hình dạng ban đầu. Ngay cả những vết thương bị trùng sáng liệt diễm xuyên qua trên thân thể Lâm Hữu và Linh Tịch cũng biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa từng xảy chuyện gì. Đám người bên dưới đưa mắt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ. Vậy mà trong lúc nhất thời, không ai dám lên đài khiêu chiến. Mà những cao thủ chân chính đỉnh phong kia lại ẩn mình trong bóng tối thăm dò, dự định lại nghiên cứu thêm một chút thủ đoạn của hắn lại nói. Không ai tới ư. Lâm Hữu đợi một hồi vẫn không thấy ai lên khiêu chiến mình, hàng chân mày không khỏi nhăn lại. Tiếp tục như vậy là không ổn. Nếu hắn biểu hiện được không đủ xuất chúng lỡ như những đại đế kia coi đây là cái cớ để cắt xén mảnh nhỏ thần cách của hắn thì làm sao đây? Không được, hắn cần suy nghĩ chút biện pháp. Hắn nghĩ tới đây, ánh mắt hắn ngưng tụ lại rồi ngẩng đầu ngạo nghễ liếc nhìn bốn phía. Làm sao? Vừa rồi không phải tất cả đều rất phách lối sao? Hiện giờ, tại sao không một ai đi lên? Hay đám người đang ngồi bên dưới các ngươi đều là đồ bỏ đi? Giọng nói của hắn vô cùng cuồng ngạo, rõ ràng truyền khắp tất cả những khán đài xung quanh. Trên các khán đài vốn đang tranh luận không ngừng lại bùng nổ trong nháy mắt. A quá là con mẹ nó khoa trương. Dám mắng chúng ta là đồ bỏ đi, chán sống rồi. Hắn hai người đã cho rằng bản thân mình rất mạnh đúng không? Phía trên, mau đánh gia hỏa cuồng vọng xuống. Để cho ta đi lên giết chết hắn. Không thể không nói, chiêu thức mà Vương Đồ từng dùng trước đó rất có tác dụng. Lâm Hữu chỉ chửi một câu đồ bỏ đi thôi nhưng lại khiến tất cả mọi người trên khán đài lập tức xù lông, ào ào chửi ầm lên. Mà đám lãnh chúa trong đội ngũ phản liên minh lại vô cùng sửng sốt, sau đó kích động lớn tiếng gào to. Người anh em tốt. Ha ha đủ cuồng, quả nhiên không hổ là người của chúng ta bên này. Nói không sai, cả đám các ngươi đang ngồi đó đều là đồ bỏ đi. Nhất định phải chiếm võ đài kia làm buồn nôn bọn họ. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu không khí sân bãi cấp 10 đều bị đốt nóng đến đỉnh điểm, thậm chí cả sân bãi dành cho những đẳng cấp còn lại bên cạnh cũng bị hấp dẫn, ào ào nhìn qua bên này. Hữu ca làm như vậy có phải đã quá lộ liễu rồi không? Chẳng lẽ hắn không sợ bị những cao thủ kia để mắt tới sao? Lê Kha lo lắng nói. Tuy tính tình của hắn quái đản nhưng lại tự nhận là bản thân không thể làm đến loại tình trạng này. Đồng thời trong lòng hắn lại ẩn ẩn có chút kích động, rõ ràng chuyện hắn không làm được nhưng Lâm Hữu lại làm nhẹ nhàng như vậy, không hổ là người mà hắn đã nhận định. Về phần đám người Kỷ Tinh Hà bên cạnh hắn, ai nấy đều rơi vào trạng thái vừa lo lắng vừa kích động. Giới nguyên thủy bọn hắn không có nhiều cơ hội làm náo động như vậy, trong cảm giác của bọn hắn, hành động này của Lâm Hữu chính là hung hăng tranh giành một ngụm ác khí cho cả đám, khiến ai nấy đều có một loại xúc động không phun ra không thoải mái. Hai vị đại đế Thánh Diệu và Tương Nguyệt lại lộ sắc mặt cổ quái, hiển nhiên bọn hắn cũng không ngờ Lâm Hữu lại đột nhiên náo loạn như vậy. Nhưng làm thế cũng tốt. Có một câu nói này của hắn đã khiến lực chú ý trên toàn bộ những võ đài còn lại tập trung vào hắn. Coi như đến lúc đó hắn bị đánh xuống, cũng thành công hấp dẫn lượng lớn cừu hận, giảm bớt không ít áp lực cho đồng bạn. Còn vị trí trong danh sách, dựa vào thực lực của Lâm Hữu, đến sau cùng lại đoạt một võ đài khác là được. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất có khả năng thành công. Tiểu tử, ta đến đọ sức với ngươi. Chính vào khi mọi người đang sôi trào không thôi, cuối cùng cũng có người giới sinh hét lớn một tiếng, trực tiếp nhảy đến võ đài có Lâm Hữu. Đối phương không nói hai lời, lập tức điều động năng lực phát động công kích về phía Lâm Hữu, vừa lên đã vận dụng sát chiêu. Nhưng không đến mười mấy hiệp, người này đã bị ma thủ do linh tịch một lần nữa triệu hồi ra đánh bay đi, phun máu bắn ngược trở về, không kiên trì nổi hai phút đồng hồ. Để cho ta tới. Ngay sau đó, lại là một tiếng quát lớn. Một quốc vương trẻ tuổi bên trong liên minh giới vực đồng thời vọt lên võ đài, triển khai công kích với Lâm Hữu. Chẳng qua biểu hiện của người này còn thảm hại hơn, không đến một phút đồng hồ đã bị miễu sát tại chỗ, truyền tống rời khỏi võ đài. Cứ như vậy một người nối tiếp một người nổi giận đùng đùng nhảy lên võ đài, lại không một ai có thể làm gì được Lâm Hữu, tất cả đều bị hắn không chút lưu tình đánh xuống võ đài. Một người một hoa tinh đứng ở phía trên, giống như hai chiến thần trấn thủ võ đài trung tâm. Thời gian dần trôi qua. Cuối cùng đám khán giả bên dưới cũng bị thực lực kinh khủng của Lâm Hữu làm hoảng sợ, không còn dám khinh thường vì hắn chỉ có 7 mảnh nhỏ thần cách nữa, thậm chí còn đặt hắn ngang hàng với những lãnh chúa sở hữu 9 mảnh. Và tình hình nơi này cũng dần dần đưa tới những cao thủ đỉnh phong chú ý. Không thể để người của bọn hắn lại tiếp tục phách lối. Một người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc bén trong hàng ngũ liên minh giới vực chậm rãi đi ra, chăm chú nhìn Lâm Hữu trên võ đài. Hiện tại đã là buổi chiều. Nếu cứ để Lâm Hữu tiếp tục chiếm cứ trung tâm võ đài, sợ là sẽ vô cùng bất lợi cho kế hoạch cướp thêm nhiều vị trí trong danh sách của bọn hắn. Ngươi thật sự muốn đi lên sớm sao? Một người khác hỏi. Đương nhiên, ta muốn nhìn, giữa ta và hắn, binh chủng của ai có phòng ngự mạnh hơn. Nói xong, người đàn ông này bỗng nhiên vọt lên, trực tiếp rơi xuống phía trên võ đài trung tâm, phát ra một tiếng ầm ầm vang vọng. Khí thế mạnh mẽ kia lập tức khiến để đám người đang tức giận mắng chửi trên võ đài, thầm giật mình. Chính mảnh nhỏ thần cách. Khí tức thật khủng bố, ta cảm giác hắn mạnh hơn tất cả đám người lúc trước. Hình như người nọ là quốc vương Trấn Sơn của giới Vĩnh Hằng. Ngươi nói cái gì? Quốc vương Trấn Sơn. Chính là người đàn ông được tôn xưng là phòng ngự có thể xếp vào 10 vị trí đầu trong tất cả cấp 10 giới Vĩnh Hằng. Đúng là hắn không sai. Không nghĩ tới tên kia lại chọn ra tay ngay lúc này, lần này phiền toái rồi. Mọi người trên khán đài nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện, lập tức tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, một mảnh thủy triều nghị luận dâng tràn. Nhất là những người biết hắn ta, càng sợ hãi không thôi. Giới Vĩnh Hằng là một trong 10 đại giới vực, thực lực mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Trấn Sơn có thể đứng vào 10 vị trí đầu bên trong đám người đồng cấp của giới Vĩnh Hằng, cũng tương đương với tồn tại đứng đầu ở các giới vực phổ thông. Mà lại quan trọng nhất chính là, đối phương còn là cường giả đứng đầu nắm giữ chính mảnh nhỏ thần cách, chỉ còn một bước để lên cấp 11. Vậy mà liên minh giới vực lại phái ra lãnh chúa cấp độ này xuất chiến, xem ra bọn hắn đã cảm nhận được uy hiếp từ sự tồn tại của Lâm Hữu, rốt cục cũng bắt đầu ngồi không yên. Tiểu tử, để ta đưa ngươi đi xuống hay tự chính ngươi đi xuống? Phía trên võ đài trung tâm, quốc vương Trấn Sơn lộ ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Lâm Hữu. Trong lời nói ẩn chứa một loại ý vị cao cao tại thượng. Hai mắt Lâm Hữu nheo lại, hắn cũng nghe được rõ ràng những lời nghị luận trên khán đài, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gia hỏa sở hữu chính mảnh nhỏ thần cách tới, đúng là có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng, muốn tranh đoạt danh xưng phòng ngự mạnh nhất của hắn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hắn có thể thừa nhận công kích của mình không bằng người, nhưng phòng ngự lại không được. Động thủ đi, để ta xem ngươi có tư cách gì để nói những lời này. Lâm Hữu cũng dùng tư thế cuồng ngạo đáp lễ đối phương, sau đó tâm niệm nhất động. Linh tịch với 10 ma thủ xuất hiện ở bên cạnh hắn, bày ra tư thế nghênh chiến. Xem ra ngươi muốn để ta tự mình động thủ đánh ngươi rơi xuống. Sắc mặt quốc vương Trấn Sơn phát lạnh, cũng không nói nhảm nữa. Chỉ thấy người này vẫy tay một cái, 10 bóng dáng với hình thể khổng lồ đã xuất hiện phía trên võ đài. Hình ảnh này khiến cho đám người xem xôn xao một mảnh. Bởi vì lúc này Trấn Sơn triệu hồi ra, rõ ràng là Thái Thản Cự Nhân, một trong những binh chủng hệ nhân hình hiếm có thấy nhất. Không chỉ có như thế. Trên người những Thái Thản Cự Nhân cao đến 10 mét kia, đều được trang bị một bộ phòng ngự cấp 10, dưới sự gia trì của thiên phú chủng tộc của hệ nhân hình. Toàn thân bọn chúng tản ra một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng. 10 bộ trang bị cấp 10. Hơn nữa còn là trang bị loại hình phòng ngự được chuyên biệt chế tạo. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng lại, rốt cuộc hắn cũng biết ngọn nguồn sự tự tin của đối phương, đồng thời trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Dựa vào hình thể tộc Thái Thản, muốn rèn đúc một bộ trang bị đều cực kỳ khó khăn, mà lại cần có số lượng tài liệu vô cùng kinh người. Gia hỏa này lại một lúc chế tạo 10 bộ, còn là chuyên môn định chế. Quả nhiên nội tình của những lão quốc vương đỉnh phong này vẫn là điều mà những quốc vương trẻ tuổi khác không thể so sánh được, chỉ dựa vào một màn này, cũng đủ để áp đảo đại đa số cấp 10. Mà phòng ngự và lực lượng của tộc Thái Thản lại có tiếng là mạnh mẽ hơn binh chủng hiếm thấy bình thường khác, huống chi những thứ này đều được chuyển hóa thành binh chủng anh hùng, khí thế càng thêm khủng khiếp. Bây giờ, ngươi có hối hận thì đầu hàng còn kịp. Quốc vương Trấn Sơn lại lên tiếng một lần nữa, rồi thả người nhảy đến bên trên bờ vai của một Thái Thản Cự Nhân, từ trên cao nhìn chăm chú vào Lâm Hữu. Đây cũng chính là điều ta muốn nói với ngươi. Lâm Hữu đột nhiên một tiếng, vẫn không nhúc nhích chút nào. Rất tốt, vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, độc ác tàn nhẫn, ra tay đi. Quốc vương Trấn Sơn không tiếp tục nói nhảm, nhanh chóng ra lệnh một tiếng, 10 Thái Thản Cự Nhân lập tức nện bước chân ầm ầm phóng tới Lâm Hữu, đồng thời trang bị trên người sáng lên từng luồng quang mang tăng phúc. Ngăn cản bọn hắn. Không đợi Lâm Hữu nói chuyện, Linh Tịch đứng bên cạnh hắn đã ra lệnh cho 10 ma thủ phía trước, lao thẳng lên nghênh đón. Trong nháy mắt, binh chủng hai bên hung hăng va chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang ầm ầm. Lại khiến Lâm Hữu không nghĩ tới chính là, đối mặt với thế công của ma thủ, 10 Thái Thản Cự Nhân lại không thèm nhúc nhích tí nào, lông tóc không thương. Ngược lại chúng vung vẫy cánh tay, đập tất cả đám ma thụ bay trở về. Hai con trong đó còn trực tiếp bị đánh tan thân thể, chịu trọng thương, căn bản không phải địch thủ. Quả nhiên dùng những ma thụ này để đối phó với kẻ địch ngang cấp như chúng còn được, nhưng muốn đối phó với loại địch nhân vừa có trang bị gia trì vừa có kỹ năng kiểu này lại có chút miễn cưỡng. Dù sao chúng nó cũng kế thừa thuộc tính của linh tịch, trong khi đó, linh tịch là pháp hệ, không có ưu thế về thuộc tính lực lượng và thể chất. Nhất là binh chủng Thái Thản còn có một kỹ năng thiên phú, có thể sinh ra hiệu quả áp chế với những đối tượng có hình thể nhỏ hơn mình, tạo thành thương tổn tăng lên 30%, giảm xuống 30% bị thương tổn. Tuy ma thụ của linh tịch đã đủ lớn nhưng đối mặt với Thái Thản tộc vẫn có chút kém, không bao lâu đã thua trận. Vô dụng, ta đã nói ngươi không thể thắng được ta đâu. Quốc vương Trấn Sơn cười lớn một tiếng, căn bản không cho Lâm Hữu nhiều cơ hội để suy nghĩ, đã bạo phát lực lượng quy tắc. Ngưng tụ phi kiếm đầy trời, hóa thành vô số lưu quang thẳng tắp phóng về phía hắn. Thái Thản Cự Nhân theo sát phía sau, quả đấm to lớn ầm vang rơi xuống, nhắm chuẩn vào vị trí của Lâm Hữu. Bụi gai quấn quanh. Linh tịch giơ pháp trượng lên cao, trực tiếp phát động kỹ năng thứ ba bụi gai quấn quanh. Trong nháy mắt, tất cả Thái Thản Cự Nhân và phi kiếm trên trời đều sinh trưởng ra mảng lớn bụi gai, toàn bộ cuốn lấy chúng nó. Nhưng kỹ năng nãy cũng chỉ khiến chúng nó ngưng lại một lát mà thôi. Một giây sau bụi gai đã bị lực lượng khủng bố của Thái Thản Cự Nhân và lưỡi kiếm sắc bén cắt nát, chúng lại lần nữa đánh úp về phía Lâm Hữu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, võ đài bị con khỉ khổng lồ đập ra một hố sâu khủng bố. Lâm Hữu lùi nhanh lại phía sau đá vụn, ngưng tụ ra mảng lớn dây leo ngăn trở những phi kiếm kia, nhanh nhẹn vòng qua thế công hung mãnh của quốc vương Trấn Sơn. Thậm chí có vài lần bản thân hắn đã rơi vào hiểm cảnh, đứng trước nguy hiểm bị đánh trúng. Mà hiển nhiên quốc vương Trấn Sơn cũng biết linh tịch không tầm thường, chuyên môn phân ra một bộ phận công kích ngăn chặn nó lại, không cho nó có cơ hội phát động công kích viễn trình. Trong nháy mắt, 10 ma thụ chỉ còn lại 4, căn bản không thể ngăn cản bọn họ tiến công mãnh liệt. Xong, xem ra tên kia không phải đối thủ của quốc vương Trấn Sơn. Mấy linh sủng kia của hắn cũng thế, căn bản chỉ có kết cục bị thái thản cự nhân đè lên đánh. Cần ngươi phải nói ư. Dựa vào thực lực của quốc vương Trấn Sơn, hắn muốn thắng gần như không thể nào. Ha ha, một chút đã chết nhiều binh chủng như vậy, ta muốn nhìn hắn còn phách lối kiểu gì. Trong nhận thức của tất cả mọi người trên khán đài, 10 ma thụ kia đã là binh chủng mạnh nhất của Lâm Hữu. Bây giờ 10 đã chết 6, dù thực lực bản thân của hắn mạnh hơn, cũng không thể ngăn cản được đám thái thản cự nhân của quốc vương Trấn Sơn đi tới vây công. Mà quốc vương Trấn Sơn lại nhìn chằm chằm vào hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để phát động huyễn ảnh hành giả, bại trận chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ngay cả bản thân quốc vương Trấn Sơn cũng đắc ý cười ha hả. Từ bỏ đi, binh chủng mạnh nhất của ngươi đã chết một nửa, lấy cái gì cùng ta đấu? Thật sao? Lâm Hữu đang mãi né tránh bỗng cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Trấn Sơn. Quốc vương Trấn Sơn biến sắc, trong lòng mơ hồ sinh ra một chút dự cảm không tốt. Nhưng không đợi người này phản ứng, không gian trước mặt Lâm Hữu đã vặn vẹo một trận. Thanh Cương, cho bọn hắn nhìn rốt cục ai mới là phòng ngự mạnh nhất. Lâm Hữu hét lớn một tiếng, Thanh Cương chờ đợi đã lâu, bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên võ đài. Hình thể khổng lồ kia còn lớn gấp 2 lần ma thụ, chỉ trong một tiếng ầm vang, nó đã trực tiếp xông lên đụng bay tất cả 5 thái thản cự nhân bạo lui ra ngoài. Làm sao có thể? Hai mắt quốc vương Trấn Sơn mãnh liệt rung động, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Hữu lại còn một binh chủng có thể sánh ngang với linh tịch. Vốn hắn ta cho rằng, mình chỉ cần dựa vào phòng ngự mạnh mẽ để ngăn chặn linh tịch, rồi đánh tan từng cái, là có thể nhẹ nhõm giết ngược lại Lâm Hữu. Nhưng không ngờ, Lâm Hữu lại còn nắm giữ binh chủng thứ hai có thể so với linh tịch. Chuyện gì vậy? Sao hắn lại triệu hồi một binh chủng thụ tinh ra? Chẳng lẽ nó cũng giống ma thụ lúc trước? Chắc không phải, nhưng khí tức không kém nhiều lắm. Ngay cả thái thản cự nhân cũng có thể trực tiếp đánh lui lại, binh chủng mạnh như vậy mà hắn vẫn luôn không triệu hồi ra. Cho nên lúc trước hắn đều che giấu thực lực. T. Che giấu thực lực. Thanh Cương xuất hiện, làm cho tất cả đám người bên dưới lập tức sôi trào, ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Thanh Cương có thân thể cao lớn còn hơn thái thản cự nhân kia. Đồng thời bọn hắn lại bị thực lực do Lâm Hữu bày ra làm kinh hãi. Lúc trước khi hắn đánh bại những người khiêu chiến kia, lại chưa từng xuất ra toàn bộ thực lực. Phải biết rằng, rất nhiều trong đám bại trận kia đều có thực lực 8 mảnh nhỏ thần cách trở lên, như vậy lại chưa thể bức hắn xuất ra toàn lực. Quả thực khó có thể tin nổi. Làm cho đám người bên dưới lại bùng lên một đợt rối loạn. Mà đúng lúc này, lại có người chú ý tới cái gì, đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Không đúng. Các ngươi mau nhìn hoa tinh kia, nó đang làm cái gì? Tiếng kinh hô này trực tiếp thu hút ánh mắt mọi người chuyển dời đến trên người linh tịch. Chỉ thấy nó đang nhẹ nhàng múa may pháp trượng trong tay, rồi ngay trong một đợt nổ vang, mảng lớn thực vật đột ngột mọc lên từ mặt đất, điên cuồng xuất hiện. Tiếp theo linh tịch gõ pháp trượng vào hư không, 6 ma thụ đã hy sinh kia lại nhanh chóng vặn vẹo, đảo mắt một cái đã biến thành một đám ma thụ giống như đúc trước kia, một lần nữa tập hợp cùng 4 ma thụ còn lại kia. Một màn này lập tức khiến cho mọi người trên khán đài đột ngột mở to con mắt, trên mặt tràn đầy vẻ rung động. Vật triệu hồi. Những ma thụ có thực lực dũng mãnh vô cùng kia lại đều là vật triệu hồi do hoa tinh kia gọi ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều kinh sợ. Lúc chiến đấu trước kia, bọn hắn vẫn cho rằng những ma thụ này vốn là binh chủng do Lâm Hữu triệu hồi ra, hơn nữa còn là chiến lực đỉnh phong trong tay hắn. Lại không ngờ nổi, chúng chỉ là một đám khôi lỗi được triệu hồi ra mà thôi. Thậm chí còn có thể tùy ý tiến hành bổ sung. Rốt cuộc đây là dạng quái vật gì? Từ từ đã. Đột nhiên, có người phản ứng lại, vẻ mặt lộ ra chút ngạc nhiên nghi ngờ. Nếu những ma thụ kia đều là vật triệu hồi, chẳng phải là nói, đến bây giờ hắn mới chỉ triệu hồi ra một binh chủng thôi sao? Lời này vừa nói, mọi người lại càng thêm sửng sốt, tiếp theo con ngươi chợt co rút lại, vẻ mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía Lâm Hữu trên đài. Một binh chủng. Tới tận bây giờ mà người kia mới chỉ triệu hồi một binh chủng ra chiến đấu. Mà lúc này, quốc vương Trấn Sơn đang ở trên đài cũng rất nhanh đã phản ứng lại từ trong khiếp sợ, thái thản cự nhân được hắn ta triệu hồi ra, đang vô cùng ngưng trọng nhìn đám ma thụ vừa được linh tịch một lần nữa triệu hồi trở lại, cùng thanh cương đang chắn ở trước mặt Lâm Hữu. Hóa ra đây mới là toàn bộ thực lực của ngươi. Sắc mặt hắn ta nghiêm túc nói, không còn bất cứ ngang ngược và khinh thường nào. Có thể bức ta triệu hồi nó ra, ngươi cũng có thể tự hào rồi. Lâm Hữu không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại chỉ nở nụ cười nói. Thể chất hiện tại của Thanh Cương đã đạt tới 170.000 trở lên, khi phát động kỹ năng hóa cứng còn có thể đạt tới trình độ gần 200.000. Kể cả đối phương có được 9 mảnh nhỏ thần cách, thì muốn phá vỡ phòng ngự của nó cũng không dễ dàng, càng đừng nói tới đám thái thản cự nhân kia. Hừ, ta thật muốn nhìn, nó ngăn cản công kích của ta như thế nào. Tiến công. Hệ thực vật có được kỹ năng khôi phục và trị liệu bản thân mạnh mẽ, am hiểu đánh lâu dài nhất. Thật hiển nhiên, quốc vương Trấn Sơn không định cho Lâm Hữu cơ hội khôi phục, đối phương không nói nhảm nhiều, lập tức ra lệnh một tiếng, 10 thái thản cự nhân lại khởi xướng tiến công, vọt tới chỗ Lâm Hữu. Nơi chúng nó đi tới, mặt đất chấn động, đồng thời trên trang bị bốc lên ánh sáng, tiếp từ trong tay chúng nó đã ngưng tụ thành một cây cột đá thật lớn dài đến hơn 10 mét, từ từ hạ xuống rồi đột nhiên vung mạnh về phía Thanh Cương và ma thụ vẫn đang che trước mặt Lâm Hữu. Thanh Cương, giao chúng nó cho ngươi. Lâm Hữu la lên một tiếng rồi cúi người đặt một tay lên mặt đất, lượng lớn dây leo lấy hắn làm trung tâm lao ra, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Thanh Cương lại nổi giận gầm lên một tiếng, rít gào dã man và thành lũy chiến tranh đồng thời bùng nổ, ngưng tụ nên một tấm lá chắn phòng ngự ở trước mặt chính mình và tất cả ma thụ, thẳng tắp lao lên nghênh đón. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, cột đá thật lớn từ trên trời giáng xuống kia, trực tiếp bị hai tay Thanh Cương tiếp được. Chỉ thấy dưới chân nó trầm xuống, đã mạnh mẽ nâng cột đá lên, sau đó nâng cả cột đá lẫn thái thản cự nhân đang cầm cột đá lên đến không trung, cuối cùng ầm ầm đập rơi xuống mặt đất, làm nổ tung bên dưới, xuất hiện một cái hố sâu thật lớn. Mà 10 ma thụ kia được hai đại kỹ năng gia trì, cũng lộ ra vẻ vô cùng dũng mãnh, dây leo trên người trực tiếp ngăn cản cột đá, đánh cho chúng dập nát, lại vọt về phía mấy con khỉ khổng lồ kia. Mau! Ngăn cản chúng nó! Một màn này khiến quốc vương Trấn Sơn hoàn toàn kinh ngạc, vừa ra lệnh vừa nhanh chóng ngưng tụ lực lượng quy tắc, muốn ngăn cản chúng nó. Nhưng ngay lúc đó, lượng lớn dây leo đã lao ra rồi từ bốn phương tám hướng bắn nhanh về phía hắn ta. Đối thủ của ngươi là ta. Âm thanh lạnh như băng của Lâm Hữu nổ vang trên đỉnh đầu hắn ta, không biết từ khi nào Lâm Hữu đã xuất hiện ở phía trên, tay cầm chiến nhận công thủ, đột nhiên đánh xuống một đao. Sắc mặt quốc vương Trấn Sơn đại biến, nâng tay lên đã lộ ra một hư ảnh tấm trắng ở trước mặt, đồng thời kiếm quang xẹt qua, cắt những dây leo kia thành mảnh vụn. Oanh! Trăng rắc! Tiếng va chạm đinh tai nhức óc cùng với một tiếng giòn tan vang lên. Kỹ năng phòng ngự vốn được quốc vương Trấn Sơn lấy làm kiêu ngạo, chỉ đỡ được một kích đã tán loạn, biến thành năng lượng tiêu tán trong không trung. Quốc vương Trấn Sơn quá sợ hãi, hoàn toàn không dự đoán được lực lượng của một lãnh chúa hệ thực vật lại khủng bố như thế. Phải biết rằng kỹ năng phòng ngự của hắn ta có thể ngăn cản được thương tổn gấp 1,5 lần thể chất bản thân, vậy mà vẫn bị một kích phá vỡ, rốt cuộc lực lượng này dũng mãnh đến loại trình độ nào. Trong lúc hoảng hốt, hắn ta không kịp đề phòng, trực tiếp bị đại đao xé mở một lỗ hổng ở trước ngực, tuôn ra lượng lớn máu tươi. Quốc vương Trấn Sơn không dám nghĩ nhiều, mặt đất dưới lòng bàn chân nổ vang một tiếng, cả người bạo lui ra ngoài. Cánh tay ra chiêu, mưa tên ngưng tụ đầy trời, hóa thành một mảnh mây đen đông nghìn nghịt chợt hạ xuống. Lâm Hữu nhíu mày, một kích vừa rồi của hắn đã được kích hoạt hiệu quả bên trên chiến nhận công thủ, chuyển đổi thuộc lực lượng và thể chất, vẫn làm đối phương chạy thoát. Không hổ là lão quốc vương sở hữu chính mảnh nhỏ thần cách, quả nhiên thực lực hùng hậu. Nếu không có chuyển đổi công thủ, chỉ sợ hắn cũng chẳng làm gì được đối phương trừ phi xuất động một nửa vương tộc trở lên. Nhưng hiện giờ thì khác. Sưu. Lâm Hữu đang suy nghĩ, đột nhiên một tiếng xé gió vang lên. Cuối cùng linh tịch ở phía sau cũng ra tay, mảng lớn lá cây điên cuồng hóa thành một dòng nước lũ màu xanh lá, trực tiếp hòa thành một khối với mưa tên trên bầu trời, phát ra tiếng vang đinh đinh đang đang. Không có thái thản cự nhân quấy nhiễu, cuối cùng nó cũng có thể lấy ra toàn bộ thực lực, một đám kỹ năng pháp hệ viễn trình bùng nổ, thành công đón đỡ công kích của quốc vương Trấn Sơn. Lâm Hữu vừa bắt được cơ hội, mặt đất dưới lòng bàn chân nổ vang, thẳng tắp bắn về phía quốc vương Trấn Sơn. Thừa dịp hiệu quả chuyển đổi công thủ còn vài giây cuối cùng, đại đao trong tay hắn ta chém ngang ra, xé mở một khe không gian trên bầu trời. Quốc vương Trấn Sơn cảm nhận được uy thế khủng bố bên trên một kích này, không dám sơ suất, thân thể trầm xuống, một hư ảnh chiến thần cầm trong tay kiếm thuẫn xuất hiện ở sau người, hai tay giao nhau chắn ngang phía trước. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, quốc vương Trấn Sơn lui về phía sau mấy bước, tay áo trực tiếp bị chấn động biến thành bột phấn, khiến một đôi cánh tay được nhuộm thành màu vàng lộ ra bên ngoài, trên cánh tay còn có một vết máu nhợt nhạt bị đại đao cắt ngang. Phòng ngự thật mạnh. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn lưỡi dao đang kịch liệt rung động trong tay, âm thầm kinh ngạc. Khó trách đối phương lại được xưng tụng là một trong 10 người có lực phòng ngự đứng đầu giới Vĩnh Hằng, ngay cả một kích này của hắn cũng có thể ngạnh kháng chính diện, tuyệt đối là một người có phòng ngự mạnh nhất trong số những lãnh chúa cấp 10 hắn từng gặp. Nhưng hắn lại không biết lúc này trong lòng quốc vương Trấn Sơn cũng đang vô cùng hoảng sợ. Trấn Sơn cảm nhận được hai cánh tay mình rung lên bần bật, gân mạch đứt đoạn nứt ra, giống như nó không còn là cánh tay của hắn ta nữa rồi, ngay cả thương tích trên ngực cũng hoàn toàn vỡ vụn, suýt nữa thì xâm nhập vào phế phủ. Nếu vừa rồi hắn ta không phát động kỹ năng ngăn cản, chỉ sợ thứ mất đi sẽ không chỉ đơn giản là cánh tay, mà ngay cả mạng cũng mất. Làm sao bên trong trận doanh phản liên minh lại có một nhân vật biến thái như vậy? Vì sao cho tới bây giờ hắn ta cũng chưa nghe nói tới? Không được. Nếu tiếp tục đánh chỉ sợ sớm hay muộn hắn ta cũng sẽ chết ở trong này. Mắt thấy Thái Thản cự nhân đang liên tiếp bại lui dưới thế công của Thanh Cương và Ma Thụ, thế công của Lâm Hữu và Linh Tịch lại đang trùng kích tới, quốc vương Trấn Sơn lập tức cắn chặt răng nói. Ta nhận thua. Ba chữ này rõ ràng truyền ra từ trong miệng hắn. Lâm Hữu vừa chuẩn bị kích hoạt hiệu quả đai lưng công thủ chuyển hóa tinh thần với thể chất, sau đó kết hợp với Linh Tịch cùng bùng nổ một lần tiễn hắn đi, lại không ngờ hắn phản ứng nhanh hơn, thấy tình thế không ổn trực tiếp đầu hàng rồi. Sợ chết như vậy, khó trách trên người toàn là kỹ năng phòng ngự. Mà ngay trong nháy mắt khi giọng nói của quốc vương Trấn Sơn vừa rơi xuống, cả người hắn ta đã bị lực lượng quy tắc bao vây, thương tích trên người rất nhanh đều khôi phục lại, trực tiếp truyền tống đến bên trên khán đài. Biến hóa xảy ra quá nhanh, khiến cho tất cả mọi người ngây dại, trên mặt ai nấy đều che kín vẻ khó có thể tin nổi. Quốc vương Trấn Sơn được tôn vinh là phòng ngự mạnh nhất lại thua. Còn thua triệt để như thế, chỉ mấy hiệp đã bại lui xuống dưới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thậm chí bọn hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Nhưng ngay lập tức, đột nhiên trên khán đài bộc phát ra mảng lớn hoan hô, cả khu vực cấp 10 lần thứ hai trở nên sôi trào. Về phần giới sinh và liên minh giới vực bên kia, lại là một đám lộ sắc mặt âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu trên đài. Ngay cả gia hỏa Trấn Sơn kia cũng thua, quả nhiên tiểu tử này không đơn giản. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ mặc bọn hắn kiêu ngạo như vậy? Tuyệt đối không để những kẻ ngoại lai kia chiếm võ đài trung tâm, lần này nhất định phải đánh hạ hắn mới được. Nhưng ngay cả gia hỏa có thực lực mạnh như vậy còn thất bại, thì ai có thể đánh thắng được hắn. Nói xong câu này, mọi người hai đại trận doanh bắt đầu cảm thấy khó khăn. Dựa vào thực lực mà Lâm Hữu vừa lộ ra hiện giờ, đã đạt tới trình độ đứng đầu cấp 10. Nhất là hai binh chủng có thực lực khủng bố kia, lại khiến lòng người hoảng sợ, chỉ sợ không có mấy người đang có mặt ở đây nắm chắc đánh bại được hắn. Nhưng những cao thủ đứng đầu này muốn đoạt được vị trí trong danh sách, hoàn toàn có thể đi khiêu chiến người có thực lực yếu hơn, căn bản là không đáng liều mạng với Lâm Hữu. Nguyên nhân này cũng tạo nên cục diện xấu hổ, không ai lên đài, khiến cho võ đài trung tâm trực tiếp rơi vào hoàn cảnh khó xử. Để ta đến đi. Cuối cùng, qua hồi lâu sau, một âm thanh không chứa chút cảm tình mới vang lên trong đội ngũ giới sinh. Một thanh niên mặc đồ đen, bên hông treo hai thanh chủy thủ bán trong suốt chậm rãi đi ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào sân đấu chỗ Lâm Hữu. Tất cả người giới sinh thấy hắn ta xuất hiện, lập tức trừng lớn hai mắt, vẻ mặt đầy sợ hãi lui qua một bên. Trung Ngô. Sao hắn lại đến đây? Hắn là Trung Ngô, một trong ba cự đầu thuộc cấp 10 thành khởi nguyên. Không phải nói gần đây hắn ta đang bế quan đánh sâu vào cấp 11 sao? Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở trong này? Ha ha, lần này có trò hay để xem rồi, nghe nói cho tới bây giờ không một ai có thể sống sót dưới chủy thủ của hắn. Trên khán đài giới sinh vang lên tiếng kinh hô không ngừng, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người thanh niên lãnh ngạo nọ, ai nấy đều tràn đầy vẻ e ngại. Mà người của hai đại trận doanh bên cạnh nghe được bọn họ đối thoại, cũng thầm cả kinh trong lòng. Một trong ba cự đầu cấp 10 của thành khởi nguyên, chẳng một ai yếu ớt, thậm chí bọn hắn gần như có thể đại biểu cho chiến lực đỉnh cao của cả giới sinh. chỉ sợ lúc này võ đài trung tâm bị Lâm Hữu chiếm cứ lâu như vậy, sắp sửa phải đổi chủ. Lâm Hữu đứng một bên sân đấu, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Chung Ngô xuất hiện ở một chỗ khác. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm từ trên người đối phương. Chung Ngô chỉ cần đứng ở nơi đó thôi, cũng khiến người ta có cảm giác đối phương đã hòa hợp thành một thể cùng mọi việc mọi thứ ở bốn phía xung quanh, giống như một khi không lưu ý bóng dáng kia sẽ lập tức biến mất. Người này rất mạnh. Lâm Hữu chỉ liếc mắt một cái đã lập tức cho ra kết luận. Nhưng đối phương không hề ra tay, hắn ta cũng không có ý muốn ra tay, chỉ lẳng lặng đánh giá đối phương mà thôi. Ngươi rất mạnh. Chung Ngô dẫn đầu nói. Ta hy vọng trong chiến đấu kế tiếp ngươi có thể lấy ra toàn lực. Vậy phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Hai mắt Lâm Hữu nheo lại. Hắn cảm nhận được một luồng chiến ý kinh người từ trên người đối phương. Cư dân bản địa giới sinh có phương thức tăng lên thực lực không giống lãnh chúa bọn hắn, đám người ấy thông qua đánh chết ma thú hấp thu ma tinh để cường hóa thân thể tăng lên cấp bậc. Mà trình độ thức tỉnh dị năng lại thông qua không ngừng chiến đấu rèn luyện, trong sinh tử kích phát ra tiềm lực mới có cơ hội thức tỉnh đến cấp bậc càng cao. Nói cách khác, bọn hắn tăng lên là có bình cảnh hạn chế, chứ không phải mỗi khi đạt tới điều kiện là có thể tự động tăng lên. Cho nên bình thường thực lực mà bọn hắn thể hiện ra luôn mạnh hơn lãnh chúa ngang cấp một chút. Xem ra gia hỏa này muốn dùng hắn làm đá kê chân đột phá bình cảnh đây. Nếu đã như vậy, hắn càng không thể khiến cho đối phương được thỏa nguyện. Lâm Hữu yên lặng nghĩ thầm trong lòng. Đừng nhiều lời vô ích, ra tay đi, chỉ sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một khi ta ra tay, ngươi sẽ không còn cơ hội. Chung Ngô chậm rãi rút ra chủy thủ bán trong suốt bên hông, giống như đang trình bày một loại sự thật hiển nhiên nào đó. Giọng điệu kiêu ngạo này khiến cho Lâm Hữu không nhịn được nhíu mày. Nhưng ngay lập tức, hắn lại nở nụ cười, hơn nữa cười đến cực kỳ vui sướng. Nếu ngươi đã muốn nếm thử mùi vị, vậy để ta thành toàn cho ngươi. Nói xong, cánh tay hắn chậm rãi nâng lên, không gian phía sau cũng lập tức trở nên vặn vẹo. Hắn muốn làm cái gì? Mọi người trên khán đài đều lộ vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu được ý tứ trong động tác kia của Lâm Hữu, một đám đều đưa mắt nhìn nhau. Nhưng một giây sau khi không gian vặn vẹo một đợt, đám người đang ngồi dưới võ đài lập tức hiểu được, chỉ thấy một thứ gì đó cực kỳ to lớn bỗng chốc hạ xuống sân đấu, làm sân đấu hung hăng chấn động một hồi. Cùng chịu chấn động là trong lòng của đám người đang ngồi bên dưới, một đám đều trừng lớn con mắt lên. Đây là cái gì? Binh chủng ư? Sao lại có loại binh chủng to lớn kinh khủng như vậy? Một khắc kia, tất cả đều bị kinh sợ, đều thấy rung động khi chứng kiến thanh đằng xuất hiện ở phía trên võ đài, cùng với hàng đống dây leo to lớn gần như lan tràn khắp cả võ đài. Thực sự có người có thể triệu hồi ra một thứ to lớn như vậy? Hóa ra đó mới là toàn bộ thực lực của hắn ư. Khí tức quá khủng khiếp. Ta chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại sở hữu một binh chủng biến thái đến như vậy. Vừa rồi lúc chiến đấu với quốc vương Trấn Sơn, hắn vẫn còn ẩn tàng thực lực. Mọi người trên khán đài đều hoảng sợ trong lòng, cả đám đã triệt để bị thực lực mà Lâm Hữu bày ra làm kinh ngạc rồi. Nhất là quốc vương Trấn Sơn vừa bị đánh bại, sắc mặt càng thêm xanh mét. Vậy mà hắn ta lại không có tư cách ép đối phương phải vận dụng toàn lực. Đó chính là sự sỉ nhục vô cùng to lớn. Nhưng đồng thời trong lòng hắn ta cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bởi vì thực lực mà Lâm Hữu bày ra kia đã xa xa vượt qua sự tưởng tượng của hắn ta, cũng vượt qua nhận thức về lãnh chúa cấp 10 trong lòng hắn ta bấy lâu này, thậm chí còn mang tới một loại cảm giác sợ hãi không thể hiểu nổi. May mắn bọn hắn chỉ chiến đấu với nhau trên võ đài mà thôi, nếu cả hai gặp nhau trên chiến trường, hắn ta cũng không dám tưởng tượng ra kết quả. Mà ngay khi mọi người ở đây đang bàn tán xôn xao, thì cuối cùng Chung Ngô trên đài cũng phục hồi lại tinh thần từ trong kinh hãi. Vẻ mặt hắn ta bắt đầu trở nên ngưng trọng nhìn loại thực vật khổng lồ vừa xuất hiện trước mặt. Quan sát từ khoảng cách gần như thế, càng khiến hình thể to lớn của thanh đằng thêm phần khủng bố. Cảm giác áp bách khiến trái tim kẻ khác đập nhanh cũng ập thẳng vào mặt, hắn ta chỉ cảm thấy bản thân mình đang đứng bên trong một mảnh rừng cây quỷ dị, giống như cả người sắp bị thứ trước mặt này cắn nuốt đi. Ngươi muốn ta toàn lực ra tay sao? Đánh bại nó, mới có tư cách làm ta vận dụng toàn lực. Lâm Hữu đứng bên trên một sợi dây leo to lớn, từ bên trên nhìn chăm chú xuống Chung Ngô đang đứng ở biên giới sân đấu. Chung Ngô nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đó con ngươi co rụt lại. Phải đánh bại quái vật kia, mới có thể khiến đối phương vận dụng toàn lực. Chẳng lẽ một màn trước mắt còn chưa phải toàn bộ thực lực của đối phương? Giờ phút này, có thể nói trong lòng Trung Ngô vô cùng hoảng sợ. Cuối cùng hắn ta cũng hiểu được chính mình đang đối mặt với dạng quái vật gì. Nhưng Trung Ngô cũng vô cùng tự tin với thực lực của bản thân, không hề bị tình cảnh trước mặt làm cho chưa kịp lên dây cương đã bị dọa chạy. Ngược lại, hắn ta dần dần nắm chặt chủy thủ trong tay, ánh mắt nhìn thẳng về phía Lâm Hữu. Nếu như vậy, ta sẽ buộc ngươi phải dùng toàn lực. Một tiếng hét to vang vọng, cả người Trung Ngô biến mất tại chỗ trong nháy mắt, chỉ lưu lại một mảnh gợn sóng ở vị trí hắn vừa đứng. Xuất hiện rồi. Dị năng không gian của Trung Ngô. Khán đài bên dưới vang lên những tiếng kinh hô, lập tức có người nhận ra thủ đoạn của Trung Ngô. Lâm Hữu nghe được tiếng kinh hô kia, ánh mắt lập tức ngưng trọng. Dị năng không gian. Chẳng lẽ là năng lực xuyên qua không gian cùng loại với lãnh chúa bọn hắn? Lâm Hữu đang mãi suy nghĩ, đột nhiên không gian trước người vặn vẹo một đợt, Trung Ngô vốn nên ở tại biên giới sân đấu, đã trực tiếp xuất hiện ở trước người hắn, hàng mang chợt lóe, chủy thủ xẹt qua cổ, giống như cả người đối phương đều là huyễn ảnh tan biến giữa không trung. Nhanh quá! Lâm Hữu thầm cả kinh. Tốc độ vượt qua không gian kia còn nhanh hơn kỹ năng dịch chuyển của lãnh chúa, tựa như chỉ trong nháy mắt công kích đã đến nơi. Thương! Một tiếng va chạm chấn động màng tai. Thế công của Trung Ngô đã bị một thanh chủy thủ sắc nhọn ngăn cản. Không biết từ khi nào bóng dáng lạnh lùng của Vô Ảnh đã xuất hiện ở trước người Lâm Hữu, thay hắn ngăn cản một kích kia. Hai bên vừa tiếp xúc, đã nhanh chóng từ dây leo to lớn kia rơi xuống dưới mặt đất. Trung Ngô cảm nhận được rung động truyền đến từ chủy thủ, trong lòng đầy khiếp sợ, lại không khỏi nhìn về phía Vô Ảnh đang đứng bên cạnh Lâm Hữu. Lại là một linh sủng mới. Vậy mà vừa rồi hắn ta vẫn luôn không hề cảm nhận được sự tồn tại của binh chủng kia. Điều này làm sao có thể? Hắn ta vốn là người dị năng loại ám sát, năng lực cảm giác tuyệt đối là đứng đầu. Nhưng dù như vậy vẫn không thể tra xét được khí tức của đối phương, vậy chỉ có một loại khả năng chính là thực lực của đối phương mạnh mẽ hơn hắn ta. Chẳng qua đối phương chỉ là một linh sủng, lại có thực lực mạnh hơn hắn ta ư. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, dù nói gì cũng sẽ hoài nghi tính chân thực của chuyện này. Nhưng sau khi sự thật bày ra trước mắt, lại khiến hắn ta không thể không tin, cũng dần dần thu lại sự kiêu ngạo hồi nãy. Theo sự xuất hiện của Vô Ảnh, Trung Ngô lập tức hiện ra chiến ý kinh thiên. Chỉ thấy thân hình hắn ta chợt lóe, lần thứ hai nhanh chóng xông lên, bắt đầu nhanh chóng di động, chiến đấu kịch liệt với Vô Ảnh ở trong rừng rậm dây leo. Mà một màn sương mù huyết tinh nồng đậm cũng bắt đầu nhanh chóng xuất hiện, đảo mắt một cái đã bao phủ cả sân đấu vào bên trong, khiến người bên ngoài chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng sợi dây leo đang bay múa, cùng hai bóng dáng đang qua lại va chạm ở bên trong. Chuyện gì vậy? Làm sao trên sân lại xuất hiện sương mù? Không phải, thứ đó không phải sương mù, là khí độc do quái vật kia phun ra. Khí độc? Chẳng lẽ nói bọn hắn đang chiến đấu bên trong khí độc? Đáng chết, tất cả tầm mắt đều bị chặn lại, căn bản không xem được gì. Cuối cùng tình huống bên trong là thế nào? Ai có thể thấy rõ? Mọi người dưới khán đài gấp đến độ vào đầu bứt tai, nhưng mặc kệ bọn hắn gấp đến thế nào, thì khí độc máu tươi trên võ đài vẫn che đậy đại bộ phận tầm mắt của bọn hắn. Chỉ có một vài người cường hóa thị lực mới có thể mơ hồ nhìn thấy một chút mà thôi. Mà Trung Ngô ở vào giữa rừng rậm dây leo, lại càng đánh càng kinh hãi. Bởi vì hắn ta phát hiện, linh sủng xương rồng tròn đối diện kia có tốc độ nhanh đến kinh người, song phương giao thủ hơn trăm hiệp qua lại, nhưng hắn ta lại không thể tìm được cơ hội bứt khỏi đối phương để công kích Lâm Hữu, về cơ bản mỗi lần đều sẽ bị ngăn lại. Còn màn khí độc chung quanh này, khiến cho hắn ta cảm giác sự sống của mình đang thong thả trôi qua, mãi cho đến khi hắn ta thúc giục dị năng không gian ngăn cách khí độc này, mới cảm thấy khá hơn. Ầm vang. Đột nhiên, mặt đất dưới lòng bàn chân nổ vang một tiếng. Những sợi dây leo to lớn từ dưới mặt đất lao ra, vừa lên đã che kín đường đi của hắn ta. Sắc mặt Trung Ngô trầm xuống, chỉ trong nháy mắt thân thể hắn ta đã hóa thành hư không, hàng mang chợt lóe, chặt đứt tất cả đám dây leo kia. Nhưng một giây sau, một thanh chủy thủ sắc nhọn bỗng xuất hiện ở phía sau người hắn ta, giống như xỏ xuyên qua hư không, dứt khoát đâm thẳng tới. Tê lạp. Âm thanh quần áo bị xé rách vang lên. Trung Ngô dựa vào trực giác nhạy bén của mình, đã nhanh chóng tránh thoát được một kích tất sát của Vô Ảnh kia, chủy thủ xẹt qua bên hông. Ngươi chỉ có chút thực lực này sao? Nếu chỉ thế thì không thắng được ta đâu. Trung Ngô quát lớn một tiếng, xoay người lại đánh một kích về phía Vô Ảnh, sau đó thân thể nhanh chóng nhảy thật mạnh về phía trước, đúng là đã dần dần biến mất ở bên trong khí độc. Ngươi là người đầu tiên bên trong cấp 10 có thể ép ta dùng tới chiêu này. Câu trả lời chợt vang lên, quanh quẩn giữa rừng rậm dây leo. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn về phía Trung Ngô, dựa vào cảm giác mạnh mẽ hiện giờ của hắn, lại không thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Thật giống như người kia đã hoàn toàn biến mất. Phốc! Bỗng nhiên, một tiếng vang trầm truyền đến. Thanh Cương đứng ngay bên cạnh hắn, lại không một dấu hiệu, đã bị đâm, thân thể xuất hiện một lỗ hổng. Ngay sau đó, một luồng cảm giác nguy cơ đánh úp lại, mặt đất dưới lòng bàn chân Lâm Hữu nổ vang, thân hình hắn khẩn trương di chuyển. Chỉ nghe tê lạp một tiếng, áo của hắn lập tức bị cắt qua, dưới cổ xuất hiện một vết máu nhàn nhạt, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ dấu vết công kích gì, thật giống như nó trống rỗng xuất hiện vậy. Công kích thật quỷ dị. Lâm Hữu kinh hãi, hắn cảm thấy dường như có vô số lưỡi dao vô hình đang xẹt qua không trung, hướng về phía mình, rõ ràng không nhìn thấy nhưng lại cảm nhận được, quả thực vô cùng quỷ dị. Đây chính là thực lực của một trong ba cự đầu của Thành Khởi Nguyên sao. Quả nhiên mạnh hơn rất nhiều so với những đối thủ hắn đã từng gặp phải. Nếu như cấp 10 khác gặp phải loại thủ đoạn này, đừng nói tới chuyện phản kháng, sợ là ngay cả chạy trốn cũng không thể làm được. Chỉ mấy hô hấp ngắn ngủi, dây leo bên dưới Thanh Đằng và có mấy vương tộc xung quanh đều xuất hiện từng miệng vết thương trên người, đành phải mở ra kỹ năng phòng ngự, vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh. Trung Ngô giấu mình trong hư không, thầm cười lạnh. Năng lực này của hắn ta gần như đã khai phá dị năng không gian đến mức tận cùng, không phải đối phương cảnh giác là có thể ngăn cản được. Mắt thấy Lâm Hữu thúc thủ vô sách, hắn ta lại tiếp tục dung nhập vào hư không, cách không gian phát động công kích, chuẩn bị giải quyết Lâm Hữu như vậy. Nhưng ngay đúng lúc ấy, đột nhiên phía sau hắn ta xuất hiện vài cái nấm với những hình thái khác nhau, cứ như vậy chúng trống rỗng mọc ra bên dưới võ đài. Căn bản là không thể tránh né được hết, bỗng dưng bàn chân của hắn ta đụng thật nhẹ vào một cái nấm màu lửa đỏ bên trong đó. Oanh! Một tiếng nổ vang, một đóa mây nấm cấu tạo từ khí độc máu tươi dâng lên ở bên trong rừng rậm dây leo. Sóng chấn động khủng bố thổi quét xung quanh, nháy mắt đã lan tràn khí độc ra khắp rừng rậm dây leo, cuối cùng cũng khiến cho mọi người dưới đài nhìn rõ hình ảnh bên trong. Chỉ thấy phía trên lôi đài được mảnh lớn dây leo bao phủ kia đã bị thay đổi. Lại xuất hiện một đống lớn cái nấm có hình thù kỳ quái, chúng lan tràn khắp nơi, gần như đã phủ kín bề mặt sân đấu. Mà ở trung tâm đóa mây nấm này, lại là Trung Ngô vừa bị nổ bay, mới từ trong hư không hiện ra, vẻ mặt hắn ta đầy kinh ngạc và hoảng sợ. Bởi vì hắn ta phát hiện không biết từ khi nào ở bên cạnh Lâm Hữu đã xuất hiện một cây nấm nhỏ hình người, nó đang nhếch miệng cười hì hì nhìn hắn ta. Mà dưới chân hắn ta, bên trên sân đấu gần như đã bị các loại cái nấm nhiều màu phủ kín. Ngươi là người đầu tiên bên trong cấp 10 có thể ép ta dùng tới chiêu này. Cũng là lời nói như vậy, nhưng giờ này lại lạnh nhạt truyền ra từ trong miệng Lâm Hữu. Trước đó, Lâm Hữu đã ngưng tụ quy tắc, phát động kỹ năng không gian hư vô, phong tỏa năng lực di chuyển vị trí của Trung Ngô. Rầm rầm oanh. Nổ mạnh kịch liệt vang lên không ngớt tại trung ương sân đấu, khiến cho không khí xung quanh đều chấn động kịch liệt. Trung Ngô từ không trung rơi xuống, cũng bị tiếng nổ mạnh kia hoàn toàn bao phủ. Mau nhìn. Khí độc bị đánh tan rồi. Khí độc máu tươi tiêu tán, cuối cùng cũng khiến đám người trên khán đài lên tinh thần, tất cả đều nhìn không chuyển mắt về phía võ đài trung tâm. Thậm chí có người còn trực tiếp điều khiển binh chủng loại phi hành và linh sủng đi qua tra xét, muốn biết được tình hình chiến đấu cụ thể giữa Lâm Hữu và Trung Ngô. Nhưng thứ bọn hắn nhìn thấy lại chỉ là nổ mạnh kịch liệt và khí độc bụi nấm khủng bố. Các loại màu sắc đỏ trắm lam xanh của khí độc lẫn bụi bặm hỗn loạn cả vào nhau, điên cuồng phun ra bên trong sân đấu, cùng với đó là tiếng nổ ầm vang quanh quẩn bên tai. Trong mơ hồ, còn có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ không ngừng bị ném lên không trung, bay lên trời lại rơi xuống đất, giống như một mảnh vải rách phập phồng lên lên xuống xuống. Ầm. Cuối cùng, không gian vặn vẹo một đợt, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên dưới khán đài, đôi mắt nhìn chăm chăm lên trên. Mọi người đều rơi vào sửng sốt, không nhịn được nhìn về phía người nọ. Đối phương rõ ràng là Trung Ngô vừa bị truyền tống ra ngoài từ võ đài trung tâm. Tình huống gì đây? Sao Trung Ngô lại bị truyền tống ra ngoài rồi? Má nó! Trung Ngô cũng bị truyền tống ra ngoài. Chẳng phải là nói. Thua, Trung Ngô lại thua. rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, trên mặt đám người bên dưới đầy vẻ ngạc nhiên. Trung Ngô là ai? Đó chính là một trong ba người mạnh nhất cấp 10 thành khởi nguyên, một ám sát giả có thủ đoạn khủng bố đến mức hai vị khác cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Nhưng hắn ta lại thua đơn giản như vậy. Trung Ngô, rốt cuộc trên đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Một thanh niên có quen biết với Trung Ngô bước ra khỏi đám người, đi tới trước mặt hắn mở miệng dò hỏi. Lúc này, sắc mặt Trung Ngô vẫn còn thâm trầm lại hơi chút ngây ngốc sững sờ, giống như còn chưa bừng tỉnh từ trong biến cố. Sau khi hắn ta nghe được giọng nói của thanh niên kia, mới ngẩng đầu, nhìn quét một vòng chung quanh, bắt gặp biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú, lại khẽ cau mày. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất là đừng lên võ đài này, gia hỏa đó là một con quái vật. Nói xong, hắn ta lập tức rời đi, không thèm quay đầu lại nữa, chỉ thoáng chốc đã biến mất giữa tầm mắt của mọi người. Mãi cho đến lúc này, đám người đang vây xem mới phản ứng lại, ai nấy đều chìm trong khiếp sợ. Quái vật. Trung Ngô vốn tự cực kỳ kiêu ngạo, lại gọi người kia là quái vật. Điều này làm sao có thể? Ngay cả đám người liên minh giới vực bên này, sau khi nhận được tin Trung Ngô bại trận, cũng gồ lên một mảnh, tất cả đều nhìn về phía võ đài trung tâm. Nhưng lúc ấy Lâm Hữu đã sớm thu lại đám vương tộc vào trong không gian bản nguyên, chỉ chừa Thanh Đằng bên trên võ đài. Một mảnh dây leo to lớn vặn vẹo khuếch tán ra xung quanh, tràn ngập khí độc máu tươi dày đặc, khiến cho cả sân đấu đều biến thành một mảnh rừng rậm huyết sắc quỷ dị và khủng bố, căn bản không thể nhìn được tình huống cụ thể bên trong. Này! Mọi người bên dưới khán đài đưa mắt nhìn nhau. Chỉ đứng từ phía xa xa, quan sát hình ảnh khoa trương này, cũng khiến trong lòng sinh ra sợ hãi, càng đừng nói tới chuyện đi lên khiêu chiến. Mà khiến cho đám cao thủ đứng đầu vốn có ý định đi lên, đều nhanh chóng buông tha cho ý tưởng nọ, ngược lại chuyển mục tiêu sang những võ đài bên cạnh. Không còn cách nào khác, Lâm Hữu vừa bày ra thủ đoạn quá quỷ dị. Hắn không chỉ có đám binh chủng tầng tầng lớp lớp, vô cùng mạnh mẽ, còn có đủ thực lực đánh bại nhân vật cự đầu như Trung Ngô. Chỉ dựa vào đó thôi cũng đủ hiểu, dù bọn hắn có cực kỳ tự tin vào thực lực của chính mình, cũng không nguyện ý đi trêu chọc một cường địch như Lâm Hữu. Dù sao ở nơi này cũng có 100 võ đài, không lên được võ đài trung tâm thì đi tới một võ đài bên dưới cũng được, đâu cần thiết phải trêu chọc một kẻ địch mạnh như vậy. Cho nên rất nhanh, võ đài nơi Lâm Hữu đang đứng đã thành một địa điểm không có ai dám đi lên trêu chọc, náo nhiệt, khiến cho những đại đế đang quan sát cũng không nhịn được khẽ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Long huynh, xem bên phía các ngươi còn có một người trẻ tuổi có thiên phú tốt như vậy. Một vị đại đế kinh ngạc nói. Từ nãy tới giờ, bọn hắn vẫn luôn theo dõi chiến đấu vừa rồi, càng hiểu cực kỳ rõ ràng quá trình Trung Ngô bị đánh bại. Đương nhiên, tất cả đều cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn về thủ đoạn cuối cùng của Lâm Hữu. Ha ha, vạn giới chúng ta rộng lớn hơn lục địa nhỏ của các ngươi, có mấy người trẻ tuổi sở hữu thiên phú cũng không kỳ quái. Long Hoàng lạnh nhạt cười, không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Nhưng ánh mắt của lão lại luôn đánh giá Lâm Hữu trên đài cùng với Thanh Đằng bên người đối phương, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tựa như đã nhìn ra một chút manh mối gì đó. Về phần trận doanh phản liên minh ở phía dưới khán đài, đám người Lê Kha đang hưng phấn hoan hô không ngớt. Ha ha, ta đã biết Hữu ca rất giỏi mà, quả nhiên đã đánh cho cái gì mà một trong ba cự đầu kia nằm úp sấp, không đứng lên nổi. Loại tồn tại đạt tới trình độ đó cũng thua, có thể hiểu thực lực hiện tại của Lâm Hữu đã đạt tới loại tình trạng gì rồi. Kỷ Tinh Hà cũng khiếp sợ nói. Từ khi Lâm Hữu thăng lên cấp 10 đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ gần nửa năm thôi. Dù khi hắn vừa thăng cấp đã được Đại Đế Thánh Diệu cho mảnh nhỏ thần cách và tài nguyên chống đỡ, thì thành tích này cũng quá khoa trương. Thậm chí ngay cả Đại Đế Tương Nguyệt ở bên cạnh, cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Thánh Diệu, nói thật đi, có phải ngươi dùng tài nguyên trong nhà đi bồi dưỡng hắn không? Ách, ta lấy đâu ra tài nguyên mà cho hắn? Đại Đế Thánh Diệu lộ vẻ mặt lạ thường. Hình như hắn đâu có làm gì nhiều, chỉ cho tên kia một mảnh nhỏ thần cách với 10 quyển trục thăng cấp và một mảnh quốc thổ mà thôi, vậy mà tên kia đã phát triển tới mức biến thành hiện tại rồi. Hắn không cho rằng chỉ với chút xíu tài nguyên ấy lại có thể khiến một người vừa thăng lên cấp 10 được nửa năm như Lâm Hữu, có thể nắm trong tay thực lực mạnh mẽ tới tình trạng này đâu. Nếu thật sự có thể, bản thân hắn đã sớm đưa hết tài nguyên xuống dưới cho đám lãnh chúa rồi, còn có thể cả ngày lo lắng không có tài nguyên bồi dưỡng thủ hạ ư. Đương nhiên, tuy sự thật là như vậy, nhưng hắn lại nói. Ta cũng đâu có làm gì nhiều, chỉ cảm thấy thiên phú của hắn không tệ mới cho một chút tài nguyên, ai biết đâu hắn lại có tiền đồ như vậy. Chỉ là một chút tài nguyên thôi. Đại đế Tư Nguyệt lộ vẻ mặt hoài nghi, hiển nhiên bà đang rất nghi ngờ đại đế Thánh Diệu đang dùng lý do để thoái thác nhưng lại không quá tìm tòi về vấn đề này, dù sao mỗi người đều có bí mật của chính mình. Bên kia, phía trên võ đài trung tâm, Lâm Hữu làm đương sự, nhưng không hề dự đoán được, ảnh hưởng của việc hắn đánh bại Chung Ngô kia lại lớn đến vậy, thậm chí còn khiến cho không một ai dám đi lên khiêu chiến hắn. Nhưng như vậy cũng tốt. Dù sao từ giờ cho đến lúc đại hội khởi nguyên kết thúc cũng không còn quá nhiều. Mặc kệ những người khác có lên hay không, bản thân hắn cứ đứng trên võ đài vừa chờ đợi vừa quan sát những trận đấu trên võ đài khác cũng được. Trải qua non nửa ngày chiến đấu, lúc này về cơ bản, những người đang có mặt ở trên võ đài đều có thực lực tương đương với lãnh chúa sở hữu từ 7 mảnh nhỏ thần cách trở lên. Còn đại đa số những võ đài khác bởi vì thực lực của người chiếm cứ bên trên có chút bình thường không quá mạnh, khiến lúc này, khi bọn hắn gặp được cường địch khiêu chiến đều lộ ra vô vàn nguy cơ. Có điều, một màn này lại khiến đám người xem bên dưới lãnh huyết sôi trào, bàn tán xôn xao. Và như thế, trong tiếng hò hét vang trời và vô vàn những trận đấu nảy lửa, Thái Dương dần dần hạ xuống chân trời, rốt cuộc đại hội cũng nên đón phút giây chung kết. Tất cả mọi người, dừng tay. Chỉ nghe Tần Hạc đang ngồi trên ghế thẩm phán hạ lệnh một tiếng, đột nhiên những cột sáng xung quanh đều phóng lên cao, bao vây tất cả võ đài vào bên trong. Những người đang muốn tiếp tục lên đài khiêu chiến, lập tức bị ngăn cách ở bên ngoài, đánh mất cơ hội đoạt được vị trí trong danh sách, ai nấy đều hậm hực đến dậm chân mà không làm được gì khác. Mà đám người vẫn còn ở trên võ đài lại kích động vô cùng, rốt cuộc bọn họ cũng cướp được vị trí trong danh sách quý giá kia rồi. Lâm Hữu đếm qua loa một hồi. Bởi vì giới sinh là nơi tổ chức đại hội, cho nên nhân số của bọn hắn cũng là nhiều nhất, trong 100 võ đài thì có tới 46 cái thuộc về bọn hắn. Bởi vì đại đế U La mà trận doanh phản liên minh bên kia xoay ngược được tình thế, lại cộng thêm công lao hấp dẫn hỏa lực của bà, nên đạt được ưu thế cực lớn, chiếm cứ 35 võ đài. 19 võ đài còn lại do liên minh giới vực chiếm lĩnh. Tuy không lấy được toàn thắng, nhưng tốt xấu gì cũng đè ép được liên minh giới vực một lần, giảm bớt số lượng người chiếm được võ đài của bọn hắn cũng coi như một tin tức tốt. Hơn nữa điều khiến cho Lâm Hữu cực kỳ ngoài ý muốn chính là Lê Kha vừa vặn sở hữu 6 mảnh nhỏ thần cách cũng cướp được một võ đài, xem ra là kỹ năng ảo cảnh của đối phương đã phát huy tác dụng. Hắn đang mãi suy nghĩ. Chợt hơn 10 vị đại đế chịu trách nhiệm thẩm phán trong đại hội lần này đều đứng dậy, bước ra bên ngoài đài cao, khiến cho vô số đám người bên dưới đều căng thẳng trong lòng, không nhịn được bắt đầu lộ vẻ mặt chờ mong. Dựa theo quy định, vào thời khắc này những người vẫn còn ở trên võ đài sẽ đạt được tư cách tiếp xúc với hạt giống thế giới. Hiện tại, ta tuyên bố, đại hội khởi nguyên kết thúc, chuẩn bị tiếp dẫn tất cả những người đạt được vị trí trong danh sách. Cùng với một tiếng hô lớn của Tần Hạc, những cột sáng xung quanh đại thụ thế giới đột nhiên sáng lên một mảnh hào quang chói mắt, chiếu sáng cả nội thành rõ như ban ngày. Không cần biết là cấp 10 hay cấp 11, tất cả những người đang có mặt trên võ đài đều bị một luồng lực lượng vô hình bao vây lấy, từ từ bay lên không, lao về phía tán lá cao nhất trên đỉnh đại thụ thế giới. Đi thôi, chúng ta cũng lên đó thôi, đám người các ngươi cứ ở lại bên trong thành chờ tin tức. Thánh Diệu nói một câu với đám người Kỷ Tinh Hà bên cạnh, sau đó cùng đại đế Tư Nguyệt bay lên tầng trời cao, hội hợp cùng đám người Lâm Hữu. Đã đạt tới cấp bậc của bọn hắn, đều chân chính đạt được quyền điều khiển một bộ phận quy tắc. Bởi vậy sự hạn chế của quy tắc tại giới sinh chỉ tạo thành một chút ảnh hưởng nho nhỏ đối với bọn hắn, đảo mắt một cái đã bay lên không, đi theo đội ngũ. Điều này khiến cho đám người còn lại bên dưới đều hướng ánh mắt hâm mộ nhìn theo. Sau đó, tất cả lại nhanh chóng tan cuộc, đều cưỡi lên tọa kỵ của mình rời khỏi nơi này, xây dựng ra một cảnh tượng cực kỳ đồ sộ bên dưới đại thụ thế giới. Đến đây, cuối cùng đại hội khởi nguyên được tổ chức mỗi năm một lần đã kết thúc viên mãn, hạ xuống màn che. Đến rồi. Lâm Hữu đang đứng trong cột sáng, lập tức hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn lên bốn phía chung quanh, theo khoảng cách càng ngày càng gần đỉnh đại thụ thế giới, trong lòng hắn lại càng ngày càng nhiều chờ mong. Đã trải qua thời gian dài chạy đi và chiến đấu như vậy, rốt cuộc hắn cũng chuẩn bị được chiêm ngưỡng thứ bảo vật trong truyền thuyết. Hạt giống thế giới. Một loại bảo vật thần kỳ có thể làm cho người ta đạt được quyền điều khiển lực lượng quy tắc. Lại là loại bảo vật mà từ vạn năm tới nay thủ hộ nhất tộc vẫn một mực canh giữ. Rốt cuộc nó sẽ có dáng vẻ như thế nào? Trong lúc Lâm Hữu đang mãi suy tư, tốc độ lên cao cũng dần dần trở nên nhanh hơn. Những đại đế khác cũng đi với bọn hắn, cùng đám người đạt được vị trí trong danh sách dần tăng tốc bay lên, xẹt qua một mảnh nội thành ở bên trên đại thụ thế giới. Dưới cái nhìn chăm chú của đám cư dân đang lui tới bên trong trung tâm thành khu, cuối cùng, bọn hắn cũng đi tới một mảnh kiến trúc rộng lớn nằm ở độ cao chừng 10.000 mét trên bầu trời. Những kiến trúc kia được xây dựng trên tán cây ở đỉnh đại thụ thế giới, do một pháp trận to lớn được treo lơ lửng giữa trời làm chống đỡ, gần như đã bao trùm toàn bộ tán cây đại thụ thế giới, liếc mắt một cái lại không thể nhìn được điểm cuối. Quả thực giống như một tòa thành lơ lửng được thành lập ở trên không trung. Mà lúc này, cả đám bọn hắn đang ở ngay bên ngoài tòa thành thị kia. Xung quanh tấp nập người đến người đi, tiếng hô quát không ngừng vang vọng, tất cả đều là vệ đội tuần tra của thủ hộ nhất tộc, cùng những người thuộc thế hệ trẻ đang trong giai đoạn phát triển chiến đấu tu luyện. Các vị, chờ có lâu không? Đang lúc mọi người tò mò đánh giá hoàn cảnh xung quanh, một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc trắng từ không trung dần dần hạ xuống, vẻ mặt mang đầy ý cười đi tới trước mặt bọn hắn. Xem dáng vẻ này, vậy mà người nọ lại có một phần tương tự như Tần Hạc, chỉ là độ tuổi già dặn hơn không ít. Người này chính là tộc trưởng đương nhiệm của thủ hộ nhất tộc, Tần Thắng Thiên, cũng là cha của Tần Hạc. Đại đế Thánh Diệu ở bên cạnh Lâm Hữu và Lê Kha, nhỏ giọng giải thích cho bọn họ nghe. Hai người nghe vậy, lập tức âm thầm cả kinh, bởi vì từ trên người đối phương bọn hắn cảm nhận được một luồng khí tức còn mạnh mẽ hơn Long Hoàng. Dưới sự lãnh đạo của tộc trưởng Tần Thắng Thiên, mọi người nhanh chóng tiến vào bên trong thủ hộ nhất tộc, đi qua các dinh thự, đến trung tâm của thành phố trên không. Trên đường đi, các đại đế từ phe phản liên minh tụ tập lại với nhau và dường như đang thảo luận điều gì đó. Khi đại đế Thánh Diệu trở lại lần nữa, khuôn mặt của ông ấy đã mang một nụ cười không thể che giấu được. Tiểu tử, đoán xem ta vừa nhận được gì? Thánh Diệu nói một cách bí ẩn. Ngài đã nhận được gì? Chẳng lẽ nói? Lâm Hữu giật mình, hơi thở trở nên gấp gáp. Đại đế, có phải là mảnh vỡ thần cách không? Khi vừa rồi các đại đế đang đàm phán, có dấu hiệu tranh cãi rõ ràng, bọn hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía đội ngũ cấp 10 của mình, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Vì vậy, rất có thể đó là một câu hỏi quyết định phần thưởng. Hắc hắc, ngươi nói đúng, nhận lấy, ngươi xứng đáng có được nó. Thánh Diệu nói, và với một lòng bàn tay, một viên tinh thể thủy tinh đầy màu sắc không quy tắc xuất hiện trước mặt Lâm Hữu, ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả các lãnh chúa gần đó. Mảnh vỡ thần cách. Lâm Hữu vui mừng khôn xiết. Xem ra, màn thể hiện của hắn ở đại hội ngày hôm nay đã khiến các đại đế phải thừa nhận sự đóng góp của hắn. Hắn nhìn viên pha lê đầy màu sắc trước mặt, hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhận lấy nó dưới ánh mắt ghen tị của mọi người ở bên cạnh. Cảm ơn đại đế. Sau khi cảm ơn, thì một lời nhắc nhở vang lên trong tâm trí hắn. Ngài có muốn dung hợp mảnh vỡ thần cách không? Sau khi hấp thụ, nó có thể được thay đổi, hãy quyết định một cách thận trọng. Dung hợp. Lâm Hữu suy nghĩ xong và lựa chọn tiếp dung hợp nó. Cuối cùng, viên thủy tinh nhỏ bé trong tay hắn bùng lên ánh sáng chói mắt, sau đó bay lên rồi vội vàng hòa vào trong cơ thể hắn. Hắn chỉ cảm thấy một lực nhỏ lao về phía toàn thân, khiến năng lực của hắn tăng vọt. Dung hợp thành công, và các thuộc tính của mảnh vỡ thần cách đã thay đổi, vui lòng tự kiểm tra lại. Khi có tiếng nhắc vang lên, Lâm Hữu nhanh chóng mở giao diện cá nhân và xem qua. Tên, Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc, con người. Nghề nghiệp, ngự linh giả. Cấp độ 10, 8 trên 10. Sức mạnh, 67.512, cộng 54.010. Thể chất, 100.000, cộng 96.000. Tốc độ, 67.512, cộng 54.010. Tinh thần, 85.000, cộng 68.000. Kỹ năng cơ bản, đột biến 2 tầng, sức mạnh của quy tắc, dịch chuyển không gian, chuyển đổi quy tắc. Sức mạnh của thần cách, tất cả các thuộc tính cộng 80%. Thiên phú chủng tộc, thể chất cộng 16%, tốc độ hồi phục cộng 16%. Giới thiệu, đây là giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi lại sức mạnh cụ thể của lãnh chúa và các kỹ năng khác nhau, có thể mở khóa bởi lãnh chúa cấp 10. Sau khi dung hợp mảnh thần cách thứ tư này khiến thuộc tính của hắn tăng vọt 10%. Đó chỉ là những điều cơ bản nhất. Sự gia tăng của mảnh vỡ thần cách cũng sẽ tăng sức mạnh kỹ năng, hiệu ứng trang bị và thuộc tính binh chủng của hắn. Điều quan trọng nhất là phạm vi của bản nguyên vũ trụ cũng tăng lên 800 km, điều này đã tăng lên một chút khoảng cách dịch chuyển của hắn. Lâm Hữu im lặng nhìn vào vũ trụ mở rộng so với trước đó và nhận thấy rằng phía bên ngoài có hàng trăm tinh hà mới hình thành. Dù chưa tạo ra sinh vật sống cung cấp điểm tín ngưỡng cho hắn, nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ có. Các ngôi sao khác trên bầu trời đều đã phát triển và xây dựng nên các nền văn minh cấp thấp. Hắn tưởng tượng đến lúc đó có vô số điểm tín ngưỡng sẽ được cung cấp. Điều đó cho hắn một cảm giác mơ hồ. Không gian bản nguyên tiến hóa dường như là món đồ mà hắn không thể sở hữu ở cấp bậc này, thậm chí nó là sự tồn tại ngang với một tinh hà trong vạn giới. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đây là sự trùng hợp hay là chuyện bình thường? Lâm Hữu càng nghĩ càng thấu, hắn thực sự có câu trả lời. Càng yếu, chúng ta càng thấy hiểu mình hơn. Và ngay khi hắn đang suy nghĩ về mọi thứ, thì ở một góc khác cũng bừng sáng lên. Khoảng 7 lãnh chúa cấp 10 khác giống như hắn, cũng nhận được phần thưởng của các đại đế, tất cả bọn hắn đều là những người có thành tích tốt nhất trong suốt đại hội. Phần thưởng 7 mảnh vỡ thần cách một lúc thực sự là rất hào phóng. Có vẻ như các vị đại đế thực sự rất coi trọng hạt giống của thế giới. Hữu ca, xin chúc mừng, lại có một mảnh vỡ thần cách mới. Lúc này, Lê Kha đứng ở một bên cũng chạy tới chúc mừng. Lâm Hữu nhìn hắn cười nhẹ. Ngươi cũng được một miếng. Đúng vậy, tiểu đệ không thể thua quá xa Hữu ca được. Sắc mặt của Lê Kha vừa khoe khoang vừa nịnh nọt bảo. Tiếp theo, hai người đi theo phía sau đội ngũ, vừa tám chuyện về chút chuyện linh tinh vừa rồi. Tuy nhiên, khi hắn chú ý vào đội ngũ của Liên minh giới vực, những lãnh chúa này đang nhìn bọn hắn với ánh mắt cẩn trọng. Tên quái vật này thực sự nhận được một vỡ thần cách. Trước khi chưa nhận được mảnh vỡ kia, hắn đã quá biến thái, hiện tại e rằng sẽ càng thêm khủng bố. Đến lúc đó, ngàn vạn lần đừng gặp nhau trên chiến trường, nếu không sẽ rất phiền phức. Trời ơi, đừng gặp phải. Hôm nay ta có thể thắng, chỉ là do ta chưa gặp được đối thủ mạnh chân chính mà thôi. Dù sao một tên lợi hại như vậy, sớm muộn gì phía trên cũng sẽ phái người tới giải quyết hắn. Mấy vị lãnh chúa cấp 10 của Liên minh giới vực nhiệt tình nói, giọng nói của bọn hắn rất lớn, cũng không có truyền đến chỗ Lâm Hữu. Mà các vị quốc vương cấp 11 gần đó nhận được tin tức, đều nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu, trên mặt bọn hắn nở nụ cười quái dị. Có vẻ như không lâu nữa sẽ có một vị đại đế cấp 11 mới sắp ra mắt. Một trong những quốc vương nhẹ giọng nói. Ừ, người thăng cấp 11 đã lâu không gặp. Hơn nữa còn là hệ thực vật, người đúng lúc còn thiếu một viên thần cách hệ thực vật. Giống nhau thôi. Trong cuộc trò chuyện, một vài người lại nhìn Lâm Hữu, mỗi người đều có ánh mắt dò xét, như thể bọn hắn đang nhìn con mồi. Dường như không có ý định diệt trừ ngay Lâm Hữu, mối đe dọa này. Bởi vì thực lực mà Lâm Hữu thể hiện ra, muốn thăng lên cấp 11 là điều khó tránh khỏi. Bọn hắn sẽ không bỏ qua một khối thần cách hệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.